Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Thiên Đế Bảo Khố. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đuổi sát Kim Quang đi tới đầm lầy tử vong chỗ sâu. Nơi này xương trắng ngang dọc, đi ở trong đó, lại ẩn ẩn có ẩm ướt cảm giác. Chúng ta một ngày này đã chờ 10 năm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hơi xúc động. Trong lúc bất chi bất giác, đi tới Chu Tiên thế giới đã mấy trăm năm. Mà bây giờ, Thiên Đế Bảo Khố cuối cùng hiện thế, sẽ mở ra, đi tại trong rừng rậm, càng là hướng về phía trước. Trên mặt đất bụi cỏ bụi cây liền càng là thưa thớt. Chỉ có cao lớn cây cối đứng vững tại nặng nề sương mù ở giữa. Toàn bộ rừng rậm, thần bí mà huyền bí, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Đừng nói động vật tiếng kêu, chính là côn trùng kêu vang cũng không có. Đi đi, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một mảnh tường gỗ. Sở dĩ xưng là tường gỗ, là vì hai đầu hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù. Càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất hướng hai bên kéo dài vô hạn. Là cái này, kiến mộc sao? Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ đây không phải là một bức tường, mà là một gốc cây, một khỏa to lớn vô cùng cây. Trước mắt tường gỗ, chỉ là bởi vì tới gần mặt đất phần gốc quá mức rộng lớn, mà ngươi cách gần đó, thị giác bên trên liền có loại đây là một bức tường cảm giác. Trịnh Kiện dưới chân, xương trắng ngưng tụ thành một đóa mây trắng, chở hắn dọc theo trên tường gỗ thăng. Rất nhanh, xông ra tường gỗ độ cao. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái càng lớn vật thể. Thông qua cái này càng lớn vật thể, liền có thể nhìn ra vừa rồi bức tường kia tường gỗ kỳ thật chỉ là cái này vô cùng to lớn đại thụ. Một đầu sợi rễ mà thôi. Phóng nhãn nhìn lên, trước mắt cây không phải cây. Người nói cây là cái gì cây? Mọi người nói thế giới thụ, là ta trong trí nhớ cây kia che trời đại thụ. Ân, đây càng giống như là một tòa so thông thiên phong còn cao lớn hơn cao vạn trượng phong. Trong lòng thầm vận đạp hư cân đấu bộ, Trịnh Kiện hướng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại hư không, hướng về vô tận chỗ cao phóng đi, không ngừng đi qua từng lớp sương mù. Trước mắt thân cây cũng có biến hóa, lại không chỉ là hỗn tạp to lớn trụ cột, mà là có chi nhánh. Có chút chi nhánh bên trên còn quấn quanh lấy không quen biết kỳ dị dây leo. Một lát sau, Trịnh Kiện xông ra mây mù. Cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt, mà lộ ra mây mù bộ phận thân cây. Vẫn thô đạt trăm trượng. Tiếp tục hướng bên trên nhìn, chỉ thấy trụ cột dần dần biến nhỏ. Tại bầu trời xanh thẳm phần cuối chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Trong truyền thuyết, kiến mộc chính là câu thông thiên địa thần nhân cầu nối. Sinh thiên địa ở giữa, cao vạn trượng, lúc này, truyền thuyết chiếu vào hiện thực, tại cái này một khỏa thông thiên triệt địa đại thụ trước mặt, người nhỏ bé giống một con kiến, không đúng, dùng con kiến để hình dung đều không đủ phụ trợ kiến mộc cao lớn. Trịnh Kiện nhìn một chút phía dưới, tiếp tục lên cao, cương phong đập vào mặt, thổi hắn vạt áo bay phất phới, cuối cùng, đi tới một chỗ phân nhánh địa phương. Hai cái cành cây nghiêng nghiêng đâm thủng cửu thiên. Phía bên trái còn là phía bên phải. Đây là cái vấn đề. Trịnh Kiện nhíu mày suy nghĩ một chút. Quyết định trước phía bên trái một bên cành đi xem một chút. Dù sao, nam trái nữ phải nha. Cho dù là đạp hư cân đấu bộ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Trịnh Kiện như cũ bay một hồi lâu mới tới một mảnh biển hoa trước đó. To lớn vô cùng trên cành cây, vô số dây leo bao trùm, phía trên nở đầy vô số đóa hoa, tạo thành một mảnh biển hoa. Trong biển hoa ương, đứng vững cái này một tòa cửa đá. Thượng thư Thiên Đế Bảo Khố, bốn cái chữ cổ triện. Tìm tới, Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Lúc này bước ra một bước, liền đi đến cửa đá khổng lồ trước mặt. Kiến mộc phía dưới, chính ma song phương cao thủ thanh niên nhộn nhịp cũng đều đi tới nơi đây. Chính dọc theo kiến mộc bay lên trên độn, vô luận là ai, nhìn thấy to lớn như vậy kỳ thụ, đều sẽ không chút do dự cho rằng dị bảo liền tại đầu trên. Ai cũng không chịu bỏ lỡ. Xa xôi trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Ngay tại phi độn các cao thủ thanh niên nhộn nhịp chấn động. Kinh nghi bất định, thiên đế bảo khố trước cửa. Trịnh Kiện hơi một suy nghĩ, liền biết rõ là Hắc Thủy Huyền Xà đến. Bất quá, bây giờ Trịnh Kiện lại không là lúc trước đi vô tình hải lúc cái kia Trịnh Kiện. Đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu tới viên mãn hắn. Cho dù là thượng cổ dị chủng Hắc Thủy Huyền Xà lại như thế nào? Dám đi lên đoạt bảo. Hầm thành canh rắn ngươi tin hay không? To lớn kiến mộc bỗng nhiên phát sinh một trận lay nhẹ. Đúng lúc này, chân trời ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tới. Vẩy vào trước cửa đá biển hoa bên trên. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Biết rõ cửa đá sẽ mở ra. Phía dưới Hắc Thủy Huyền Xà gào thét gấp hơn. Nhanh chóng leo lên trên. Càng nắm chắc hơn đạo quang mang đang bay nhanh hướng về phía trước phóng tới. Ánh mặt trời dần dần chuyển qua thiên đế bảo khố bốn cái chữ triện bên trên. Cửa đá cuối cùng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Màu vàng quang mang theo cửa đá chỗ sâu bắn ra. Cho dù là tại cái này ban ngày ban mặt phía dưới. Vẫn có chói mắt cảm giác. Giờ khắc này, liền mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Trịnh Kiện sớm đã chờ không nổi. Đi đầu cướp đi vào. Trịnh Kiện vừa mới sau khi tiến vào mười mấy hơi thở. Chính ma song phương cao thủ thanh niên liền chạy tới nơi đây. Nhưng mà, bọn họ vừa tới đến biển hoa bên trên. Liền nhìn thấy cửa đá lại đóng lại. Sau một khắc, Hắc Thủy Huyền Xà to lớn đầu rắn đâm vào trên cửa đá. Oanh, toàn bộ thiên đế bảo khố đều đang run rẩy. Có thể thấy được Hắc Thủy Huyền Xà là như thế nào không bằng lòng. Nó dưới cơn nóng giận. Một đôi to lớn mắt rắn nhìn chằm chằm xung quanh thanh niên. Phun ra một cái nọc độc. Mùi tanh hôi nồng nặc. Mọi người vội vàng tản đi khắp nơi tránh né thời điểm. Thiên khung ở giữa lại vang lên từng tiếng phát sáng phượng gáy thanh âm. Chợt liền xuất hiện một mảnh áng mây. Trương Tiểu Phàm chờ nhìn kỹ. Lại phát hiện là một cái toàn thân mọc đầy màu da cam lông vũ đại điểu. Cánh mở rộng. Giống như một mảnh áng mây đồng dạng. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn thấy hoàng điểu, lập tức lại không va chạm cửa đá, cũng lại không công kích mọi người, mà là gắt gao tập trung vào thiên địch hoàng điểu. Thiên đế trong bảo khố, Trịnh Kiện lúc này đã đi tới trung ương một tòa cái bàn trước mặt. Cái đài này bên trên có một cái hình tròn cột gỗ thông đến dưới đất, phía trên nâng một cái một thước vuông bình đài. Trên bình đài để đó một cái cổ sơ chén gỗ, cùng phía dưới bình đài hoàn toàn là một thể, mà trong chén đựng lấy một loại trong suốt chất lỏng, lơ lửng tại chất lỏng lên là một viên trong suốt tảng đá. Giống như một viên kim cương đồng dạng phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Bất tử dược, thiên đế minh thạch, sau một khắc, thiên đế minh thạch bên trên bắn ra một đạo màu vàng quang mang, chiếu rọi tại thiên đế bảo khố đỉnh. Chợt hiện ra từng hàng màu vàng chữ viết. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thiên thư quyển 3, Trịnh Kiện như đói như khát nhìn xem từng hàng màu vàng chữ viết. Đem nó một mực in vào trong đầu. Không dám sai lầm một chữ. Bên ngoài, Hắc Thủy Huyền Xà cùng hoàng điểu chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nó còn không ngừng dùng đuôi rắn vỗ cửa đá. Trịnh Kiện đem thiên thư quyển 3 nội dung mấy lần về sau. Liền không chút do dự lấy ra chén gỗ bên trong thiên đế minh thạch. Sau đó khẽ hớp, trong chén trong suốt chất lỏng liền hóa thành một đạo ngấn nước. Rơi vào hắn trong miệng, không phải mỗi một giọt chất lỏng đều gọi bất tử dược. Nhưng mà, cái này chén thật sự kêu. Bất tử dược nhập thể nháy mắt, hóa thành một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng tràn ngập Trịnh Kiện toàn thân. Để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mà xuống một giây, thiên đế bảo khố lần thứ hai ầm ầm chấn một cái. Lần này cường độ lớn, toàn bộ cửa đá lại bị Hắc Thủy Huyền Xà cứ thế mà đụng nát. Lộ ra bên trong Trịnh Kiện, Hắc Thủy Huyền Xà nhìn xem trống rỗng chén gỗ. Chỗ nào không biết bất tử dược đã không cánh mà bay. Lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. To lớn đầu rắn hướng về Trịnh Kiện nuốt đến. Nó còn muốn đem Trịnh Kiện toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Liền thịt mang thuốc cùng một chỗ tiêu hóa. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. trong cơ thể dồi dào đến cực hạn, linh khí vừa vặn không chỗ phóng thích đây. Trong tay hiện ra thần tiện cùng đoạn tình đao. Phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Vừa ra tay, chính là thứ tư thần kỹ. Vô tận khủng bố đến cực hạn đao quang kiếm quang xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm quang đều có trăm trượng độ dài. Mỗi một đạo đao quang đều giống như bổ trời, giống như giải lụa. Đao kiếm quang mang chạm tại hắc thủy huyền xa trên thân. Lập tức đem nó cắt chém ra từng đạo to lớn vết thương. Bão tố ra máu rắn gần như nhuộm đỏ toàn bộ thiên đế bảo khố. Nơi xa, Trương Tiểu Phàm nháy mắt nhìn thấy Trịnh Kiện bóng dáng. Ngơ ngác nói, là sư phụ, thật là sư phụ. Ngược lại, ma giáo một đám cao thủ thanh niên nhìn xem cái kia một thân ảnh chính đại phát thần uy. Cả đám đều như là gặp ma, cuống quýt hướng về nơi xa chạy thục mạng. Trịnh Kiện đã sớm bị ma giáo ba tông liệt vào không thể tiếp xúc người. Nhìn thấy liền chạy, chạy liền tính thắng. Cứu, trên 9 tầng trời, lượn vòng lấy to lớn hoàng điểu nhìn thấy hắc thủy huyền xa bị thương. Kêu khẽ một tiếng, cũng là hướng phía dưới lao xuống mà đến. To lớn mỏ chim nháy mắt mổ vào hắc thủy huyền xa mắt trái bên trên. Giống, hắc thủy huyền xa con mắt chính là yếu ớt chỗ. Đau gào thét không thôi. Không để ý Trịnh Kiện đao kiếm chi uy. Quay đầu liền phun ra một đại cổ nọc độc. Hoàng điểu né tránh không kịp. Lập tức có không ít nọc độc vẩy vào trên cánh. Nhất thời ăn mòn ra từng cái vết thương thật lớn. Mà lúc này, Trịnh Kiện đã giơ lên cao cao thần tiện cùng đoạn tình đao. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Chỉ một thoáng, toàn bộ hư không đột nhiên u ám xuống. Có mặt trời vẫn diệt. Có ngôi sao sụp đổ. Kinh khủng kiếm quang cùng đao quang đang nổi lên. Hắc thủy huyền xà đột nhiên cảm nhận được uy hiếp. Thân rắn khổng lồ không ngừng cuồng vũ. To lớn đầu rắn hướng về Trịnh Kiện thôn phệ mà đến. Lâm Kinh Vũ chờ nhìn xem cùng hắc thủy huyền xà đại chiến Trịnh Kiện. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Trịnh sư thúc có thể đơn đấu hắc thủy huyền xa cái này thượng cổ ma thú. Một thân đạo hạnh lại không biết đến loại nào kinh thiên động địa trình độ. Oanh, to lớn đao kiếm chi quang giống như phá núi chém nhạc đồng dạng chém về phía hắc thủy huyền xa. Mặt trời cùng sấm sét rất nhiều dị tượng nhộn nhịp bộc phát ra. Lấy viên mãn, thái cực huyền thanh đạo, diễn dịch oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Như thế thần uy, cho dù là hắc thủy huyền xa đều cảm thấy sợ hãi. Nó ngửa mặt lên trời hí dài, miệng rắn mở lớn, từ đó phun ra một mảnh ô quang, muốn ngăn cản được Trịnh Kiện một chiêu này. Nhưng mà, tại thái thanh chín thực lực bên dưới, hắc thủy huyền xa phun ra ô quang vẻn vẹn ngăn trở đao kiếm quang mang ngắn ngủi một hơi. Liền bị màu đỏ thẫm mặt trời hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, hư không bên trong vô tận lôi hải theo đoạn tình đao chém xuống. Chính giữa nước đen màu đen đầu rắn, khủng bố sấm sét, đại thiên hình phạt, mặt trời liệt diễm, cắt kim loại tất cả. Phẩm chất gần như chỉ ở chu tiên cổ kiếm phía dưới thần tiện cùng đoạn tình đao hoàn toàn bộc phát. Lực lượng cường vượt quá Trịnh Kiện ngoài ý liệu. T. Chấm ngoặc kép. Hắc thủy huyền xà thân rắn khổng lồ theo cái này cao vạn trượng không trung rơi xuống dưới. Đầu rắn đã hoàn toàn bị sấm sét cùng liệt diễm oanh vỡ vụn. Xác rắn rơi xuống thời khắc, lại càng không biết đè gãy bao nhiêu kiến mộc thô to cành. Hồi lâu sau, mới từ phía dưới truyền đến một tiếng oanh minh, nâng lên đầy trời bụi mù. Thanh Vân môn đệ tử trẻ tuổi bọn họ đã hoàn toàn ngây dại. Trương Tiểu Phàm căn bản không thể tin được, năm đó làm hắn run rẩy đến cực hạn hắc thủy huyền xa thế mà cứ thế mà chết đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.